Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, xử trí. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu rất hiển nhiên Hashimoto gặp được cái loại đó vô lại. Rất nhiều độc thân người nước ngoài bị những người này cuốn lấy sau đó. Cuối cùng cũng biết rơi vào một hai người mất đến nước. Kết quả rất thê thảm. Hơn nữa những người này phần lớn nhắm ngay Á Châu người quốc gia ra tay. Độc thân nữ nhân Trung Quốc, người Việt Nam, thứ yếu là người Hàn cùng người Nhật Bản. Cái này cùng những quốc gia này người tính cách là có rất lớn liên hệ. Người Trung Quốc cùng người Việt Nam thường thường sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Mà người Hàn cùng người Nhật Bản bình thường sẽ hướng địa phương cảnh sát nhờ giúp đỡ. Làm người Tây Phương mà nói, có thể sẽ đưa tới địa phương ngành chính phủ cường lực chú ý. Cho nên những người này cũng không dễ dàng đối với người Âu Mỹ ra tay. Ta có rất nhiều người Trung Quốc bằng hữu. Bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Đi thôi, đi thôi. Ta mang ngươi đi khách sạn. Rất tốt khách sạn. Lại tiện nghi lại thư thích. Đi theo ta vậy đúng rồi. Tên kia trong lòng cũng đang bật cười. Sau đó liền trực tiếp phải đi kéo Hashimoto trên cái dương kéo tay. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Vừa nói thì đi kéo Hashimoto tay. Không được, không được. Đã có người tới nơi này tiếp ta. Chờ một chút, thật xin lỗi. Xin chờ một chút. Hashimoto có chút nóng nảy. Hướng về phía người nọ lại là cúi người lại là khoát tay. Còn chạy theo mấy bước. Kéo mình cái dương. Không để cho người nọ đem cái dương kéo đi. Hai người ở trong phòng khách lôi lôi kéo kéo. Đưa tới người đi đường chú ý. Bạn gái ta, từ trong nước bay tới xem ta. Bây giờ, cùng ta có chút mâu thuẫn. Nhưng là ta có thể giải quyết. Tên kia dùng tiếng địa phương hướng về phía hai ba cái dừng chân quan sát du khách vừa nói. Sau đó còn cố làm ung dung nhún vai. Hết thầy cũng biết lắng xuống. Hoan nghênh các ngươi tới dẫn Riyadh. Đây là một nhiệt tình hữu hảo thành phố. Buông tay, buông tay. Hashimoto một kéo tay cái dương. Một tay vô lực nện tên khốn kia tay, bạn của ta sắp tới. Mau buông, nếu không ta sẽ báo cảnh sát. Cục cưng, đừng như vậy. Chúng ta về nhà lại đi gây gổ được không? Ở chỗ này ảnh hưởng tất cả khách. Sẽ cho rằng chúng ta Saudi Arabia người không tốt khách. Sẽ ảnh hưởng chúng ta hình tượng. Đi thôi, đi theo ta. Vừa nói một cái tay liền kéo lại Hashimoto vỗ vào tay hắn. Liền hướng phòng khách bên ngoài kéo. Hashimoto, ai là Hashimoto? Lúc này trong phòng khách xuất hiện mấy người mặc trước Âu phục đen người to con. Bọn họ vừa xuất hiện, liền chặn ở cửa, nhìn người trong đại sảnh. Lớn tiếng dùng tiếng Anh vừa nói. Còn có một người quần áo sơ mi. Thoạt nhìn là tạm thời kéo tới một cái người châu Á. Nói đúng tiếng Nhật, ai là Hashimoto? Chúng ta là chân phái tới đón ngài. Là ta ở chỗ này. Hashimoto bỗng nhiên liền hướng về phía mấy người kia vẫy tay lớn tiếng gào thét. Nàng thanh âm cũng khá lớn. Đã khiến cho vậy mấy cái Âu phục người đàn ông chú ý. Vì vậy liền hướng Hashimoto bên kia đi tới. Bởi vì là nói tiếng Nhật, tên khốn kia cũng không có nghe hiểu được. Vẫn còn ở dắt Hashimoto, chuẩn bị ra cửa. Hắn muốn cướp ta cái dương. Hashimoto chỉ tên khốn kia vừa nói. Không, không phải như vậy. Nàng là bạn gái ta. Cũng không phải là cái gì Hashimoto. Thật xin lỗi. Các ngươi, có thể lầm. Tên khốn kia thấy những người này xuất hiện ở trước mặt. Có chút sờ không chúng. Cho nên chuẩn bị lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Đây là ta bạn gái. Từ trong nước bay tới xem ta. Chúng ta có chút vấn đề nhỏ. Có chút tranh chấp. Đúng vậy. Chính là tranh chấp. Cầm đầu đại hán kia cầm lấy điện thoại ra. Mở ra vừa thấy. Phía trên có một bản Hashimoto tấm ảnh. Vì vậy cẩn thận so sánh một chút. Xác định, liền hướng về phía mấy người bên cạnh hất đầu. Lập tức hai cái đàn ông vạm vỡ Âu phục đen đem tên khốn kia hai tay bị trói quạt. Nhất thời người nọ liền quỳ xuống. Thật xin lỗi, Hashimoto nữ sĩ, Đây là chúng ta sơ sót. Để cho ngươi ở chỗ này bị kinh sợ. Lúc này một cái bản xứ khuôn mặt lão đầu xuất hiện ở Âu phục đen phía sau. Bọn họ tự động nhường ra một con đường. Để cho lão đầu này đi tới. Ta là Khalid vương tử quản gia. Đừng để ý ta tên gì. Vương tử để cho ta mời ngươi đi dự tiệc. Tiên sinh chân ngay tại tiệc rượu ở trên. Là vương tử điện hạ khách quý. Ừ, là chân để cho các ngươi tiếp ta. Hashimoto lúc này ngược lại có chút chần chờ. Bởi vì là hơn liền một lần làm. Trong lòng sinh ra một ít cảnh giác. Mới vừa rồi cũng bất quá là ngộ biến tùng quyền. Cho nên để cho những cái kia Âu phục đen tới. Bây giờ nhìn lại, những người này cũng thật giống như có chút hung thần ác sát vậy. Nếu như ngài không xác định, người có thể tự mình gọi điện thoại cho tiên sinh chân. Để cho hắn chắc chắn một chút. Lão quản gia cung kính hướng về phía Hashimoto vừa nói. Sau đó mò ra một bộ điện thoại di động đưa tới. Hashimoto chần chờ một chút. Vẫn là nhận lấy. Sau đó gọi được liền chân phàm dãy số. Điện thoại vang lên 2-3 thanh sau đó. Tiếp thông. Bên trong truyền đến mình hết sức quen thuộc chân phàm thanh âm. Hashimoto sao? Ta đã để cho vương tử điện hạ lão quản gia tới đón ngươi. Ngươi có thể tín nhiệm hắn. Hắn sẽ mang ngươi đến trong yến hội tới. Cứ như vậy đi. Cúp. Bên tai truyền đến tiếng hích hích. Hashimoto lúc này mới xác định là chân phàm. Đặc biệt mừng rỡ gật đầu nói. Thật xin lỗi. Mới vừa rồi. Bị người này nhiễu loạn tâm thần. Thật xin lỗi. Xin mang ta đi đi. Ta rất muốn bây giờ liền thấy tiên sinh chân. Dĩ nhiên. Đây là chúng ta trách nhiệm. Lão quản gia vừa nói. Làm ra một cái động tác tay mời. Ở đại sảnh bên ngoài. Có một chiếc thêm dáng dấp Rolls Royce xe hơi chờ ở nơi đó. Cùng Hashimoto lên xe hơi. Lão quản gia hướng về phía sau đi theo hai người quần áo đen làm ra một cái hơi đi xuống phách. Động tác tay, cái đó hộ vệ áo đen liền lần nữa đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách tên khốn kia còn bị hai người trói quạt bắt tay. Không được ở nơi đó cầu xin tha thứ. Rất hiển nhiên, hắn cũng ý thức được mình có thể đem một cái tôn quý nhân vật coi thành mình con mồi. Người chết chắc, anh bạn. Ngươi không nên đánh vương tử điện hạ tôn quý khách nhân chủ ý. Chuẩn bị ở trong ngục vượt qua ngươi tàn tật sinh hoạt đi. Một người hộ vệ áo đen lấy tay nhẹ nhàng vỗ một cái mặt của người kia. Vương tử điện hạ, không, không, ta không biết. Cầu ngươi, thả ta sẽ ở chân chủ trước mặt sám hối. Người kia nhất thời tựa như bị sét đánh vậy. Cả người cũng đang run run. Hắn cơ hồ là bò lổm ngổm trên đất. Hướng vậy người da đen hộ vệ cầu xin tha thứ. Lúc này, có hai tên cảnh sát nghe tin chạy tới. Đừng động, tất cả chớ động, giơ tay lên, thả chàng trai kia, nhanh lên một chút. Hai tên cảnh sát giơ lên súng lục, hướng hộ vệ áo đen cửa đặc biệt cẩn thận từ từ ép tới gần. Cứu ta, nhanh lên một chút cứu ta. Chân chủ à, nhanh lên một chút, ta bị cưỡng bắt. Chàng trai lớn tiếng hướng về phía cảnh sát kêu cứu. Nhưng là miệng mới vừa dương ra kêu như thế một câu. Liền bị một người hộ vệ áo đen đấm một cái vào liền trên mặt. Nhất thời liền nghe được có vật cứng ở trên sàn nhà lăn phát ra thanh âm tên khốn này răng rớt. Nằm xuống, nhanh lên một chút, nếu không sẽ nổ súng. Trong đó một tên cảnh sát thấy vẫn còn đang đánh người. Không kiềm được lớn tiếng trách mắng. Lần nữa giơ súng tỏ ý. Ta nói lại lần nữa. Nhanh lên một chút buông ra chàng trai kia. Sau đó nằm trên mặt đất. Ai cũng không cần động. Nếu không để cho hắn ăn đạn mà. Lúc này một người da đen hộ vệ từ từ đứng lên hướng về phía hai tên cảnh sát nói. Đừng dùng súng chỉ chúng ta. Nếu không các ngươi sẽ hối hận. Vừa nói hắn đem mình Âu phục kéo ra một chút. Lộ ra bên trong huy chương. Đây là chỉ có vương thất vệ đội mới có ký hiệu. Mọi việc có những huy chương này người. Đều có quyền lực thật to. Vậy hai tên cảnh sát thấy. Lập tức liền đứng thẳng người. Đem tay mình giơ lên. Sau đó đem thương bỏ vào bao súng. Hướng về phía cái đó hộ vệ áo đen nói. Thật xin lỗi. Sếp. ta không biết các ngươi đang phá án, cho nên chúng ta nói xin lỗi. Nếu như có cần gì trợ giúp, mời cứ việc cùng chúng ta liên lạc. Một tên cảnh sát vừa nói, còn từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho cái đó hộ vệ áo đen. Sếp, ngài có thể gọi điện thoại này, chúng ta sẽ theo kêu theo đến. Cái đó hộ vệ áo đen đem danh thiếp cầm, sau đó gật gật đầu nói. Đem phi trường quản chế máy thu hình điều lấy ra. Người đàn ông này cướp bóc một người Á Châu phái nữ video. Nếu như các ngươi lấy được rồi, như vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi có thể lên trước. Chúc các ngươi may mắn. Làm rất tốt. Vâng, sếp. Vậy hai tên cảnh sát nhanh chào. Sau đó áo não đi. Cùng vậy hai tên cảnh sát rời đi. Người đàn ông này liền hoàn toàn tuyệt vọng. Khóc lóc kể lể. Cả người phát run, nhưng là vẫn bị bọn cận vệ giống như là vặn chó vậy nói đi. Sau đó liền ở đại sảnh bên ngoài, ném vào một chiếc Mercedes-Benz xe thương vụ phía sau. Xe hơi chạy đi, rời đi sân bay. Sau đó cái đó ngồi kế bên tài xế lên hộ vệ áo đen hướng về phía tai nghe nói. Nhiệm vụ đạt thành, chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ. Hết thảy cũng nắm trong bàn tay. Đặc biệt thuận lợi. Cùng đến bên kia truyền đến công nhận thanh âm sau đó. Liền cúp điện thoại. Ở Vương Tử Điện hạ phòng yến hội bên trong. Hashimoto đã đến. Lão quản gia rất thân thiết đem nàng vị trí an bài ở chân phàm bên người. Giống vậy phụng đưa tới Mỹ vị thức ăn. Hashimoto có chút nói. Thật xin lỗi. Ta cho ngươi thêm phiền toái. Không có sao. Ăn thật ngon là được. Ăn no chúng ta trò chuyện tiếp. Được không? Trần Phàm khẽ gật đầu một cái. Không nhìn ra biểu tình gì. Nhưng là hắn vẫn là quay đầu hướng về phía Vương Tử Điện Hạ mỉm cười nói. Đặc biệt cảm kích Vương Tử Điện Hạ. Ngài cho bạn của ta hóa giải một cái phiền phức. Ta rất cảm kích. Không, không, huynh đệ, đừng cảm kích ta. Đây là ta phải làm. Ở địa bàn của mình không thể bảo vệ mình bạn. Đây mới là ta không làm tròn bổn phận. Ta hẳn thỉnh cầu tha thứ của ngài mới là. Vương tử Khalid biểu hiện vô cùng cung khiêm. Xem ra những thứ này phi trường bọn cảnh sát cũng thu không ít chỗ tốt à. Chuyện nghiêm trọng như vậy món phát sinh. Nhất định là trong ngoài cấu kết kết quả. Để cho các ngươi thấy được Riyadh một mặt. Thật là ngại quá. Vương tử điện hạ. Chấm ngoặc kép. Hashimoto bỗng nhiên có chút yếu ớt nói một câu. Ta giống như hỏi một cái vấn đề. Người kia sẽ gặp phải như thế nào trừng phạt? Chuyện này bởi vì là ta lên. Nhưng là, hắn có lẽ sẽ có gia đình. Cũng có vợ cùng con cái. Chúng ta có thể hay không cho hắn một lần cơ hội? Trần Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người phụ nữ này. Sau đó hướng về phía Khalid Vương Tử bất đắc dĩ nhún vai. Tên khốn kia ra sao? Khalid Vương Tử ngay sau đó liền quay đầu hỏi lão quản gia một câu. Lão quản gia rất cung kính nói. Chặn hắn một mực cánh tay. Sau đó sẽ ở trong ngục vượt qua 10 năm. Có lẽ là 20 năm. Ai biết được. Đều là bọn họ một mực đang xử lý. Rất hiển nhiên. Cái này bọn họ chính là những cái kia vương thất hộ vệ đội viên cửa. Khalid Vương Tử hộ vệ áo đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://truyenyuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.